Một người biết trân trọng thì là người ấy sẽ biết đủ và biết tri ân. Trong cái bài kinh tối nay mọi người vừa đọc, kinh hạnh phúc đó, Đức Phật nói gì? Biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chính pháp là phúc lành cao thượng. Mọi người đang nghe chính pháp nữa, đấy là một cái rồi. Biết đủ và biết ơn là phúc lành cao thượng. Hai cái chữ đó cực kỳ khó mà cực kỳ quan trọng trong việc thực hành pháp, trong việc sống một đời có ý nghĩa và hạnh phúc.